Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1613, yêu giả, tuyệt thế võ thần chính văn chương 1616, yêu giả. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Hồ Nguyên ly khai Lâm Phong lúc, thân hình của nàng bay nhanh lóe ra, đôi mắt đẹp hướng phía tiền phương nhìn ra xa đi. Chỉ thấy hướng phía yêu dạ đảo phương hướng, có một chút tia sáng tốc độ nhanh đến rồi cực hạn. So tốc độ của nàng còn đáng sợ hơn. Nàng vốn định nhiều tống Lâm Phong một chút khoảng cách, nhưng vừa nàng nhìn thấy trong hư không tia sáng, lúc này mới vội vã đem Lâm Phong đặt ở trong dãy núi. Làm cho Lâm Phong rời đi, mình thì cấp tốc phản hồi. Không biết là phủ là vô cực cung người. Nếu thật là đến, tới tốc độ vị miễn cũng quá nhanh ta. Hồ Nguyệt thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Hoàn hảo nàng thường trước một bước đem Lâm Phong cất bước. Mặc dù thật là vô cực cung người đến, cũng không có khả năng tìm được Lâm Phong. Chính như cùng Hồ Nguyệt suy đoán vậy, tia sáng, đích xác là một người. Hơn nữa, người này thân ảnh trực tiếp hàng lâm ở tại yêu dạ trên đảo không nơi. Yêu dạ đảo, trong hư không, người này chán như đao kiếm, rất là sắc bén, khoác trên người chứ một gian mộc mạc trường bào, thoạt nhìn nhưng thật ra bình thường, chỉ có hắn cặp mắt kia mâu, ánh sáng ngọc dường như tinh thần, đảo qua hạ trống không, kinh khủng thần niệm lực tràn ngập ra. Tại yêu dạ đảo trên đất càn quét mà qua, nhất tấc đất đô không buông tha, không cần phải đi vấn gì, trước đem nhân tìm được hơn nữa. Thần niệm lực tràn ngập xuống, bao phủ yêu dạ đảo một mảnh địa vực, nhất thời, yêu dạ trên đảo, rất nhiều yêu thú lộ ra vẻ kinh dị, sinh ra một loại bị nhìn trộm cảm giác, nhưng khi bọn hắn giơ lên nhìn phía hư không là lúc. Rồi lại gì cũng vô pháp thấy. Yêu dạ đảo chính yêu thú quần cư nơi. Cực vị biển, mặc dù là kinh khủng này cường giả, hắn như trước chỉ có thể chậm rãi đảo qua. Nhưng theo thời gian trôi qua, cường giả vùng xung quanh lông mày cũng nhíu lại. Thân hình lóe lên, lần thứ hai thay đổi một cái phương vị. Tiếp tục dòm ngó hạ trống không yêu dạ đảo. Hồ Nguyệt sau khi trở về, uyển như vô sự vậy, đứng ở một tòa sơn mạch đỉnh, trên người hồng bào bị gió thổi đánh. Qua một ít thời khắc, phảng phất có một đạo ánh mắt từ trên người nàng lóe lên rồi biến mất. Nhất thời có thể dùng vẻ đẹp của nàng trong con ngươi toát ra một cái tia sáng kỳ dị. Xem ra nàng nghĩ không có sai, thật là vô cực cung cường giả đến rồi. Những người khác có thể không sẽ để ý lóe lên rồi biến mất nhìn trộm cảm giác. Nhưng nàng có chuẩn bị mà đến, tự nhiên rõ ràng lóe lên rồi biến mất nhìn trộm cảm giác ý vị như thế nào. Cái này không khỏi để cho nàng cảm thấy may mắn. Nếu như không phải nàng đem Lâm Phong cất bước, lần này liền thực sự không xong. Thân hình khẽ run, hồng bào ở trên hư không trong vũ động. Sau một lát, Hồ Nguyệt thân thể đi tới thần vũ trước người, truyền âm nói, người lẽ nào không có bị người nhìn trộm cảm giác. Ngoặc kép, thần vũ lợi hại con ngươi đen trong hiện lên một đạo phong mang. Nhìn chằm chằm Hồ Nguyệt, đích xác có lóe lên rồi biến mất cảm giác. Bất quá ta lại không phát hiện được gì, liền cũng quá để ý. Có thể là vô cực cung người đến. Hồ Nguyệt quay thần vũ mở miệng nói rằng, có thể dùng thần vũ thần sắc cứng đờ. Chau mày, không cần khẩn trương, ta đã đem Lâm Phong cất bước. Lúc này hắn đã không hề cái này mang mang hải vực. Mặc dù thực lực của hắn thông thiên, cũng không có khả năng dọc theo cái này phiến mang mang hải vực đi tìm tòi một cái. Hồ Nguyệt tiếp, tục truyền âm nói rằng, bất quá hắn nếu là tìm nhân sợ sẽ trực tiếp hỏi người yếu nhân. Đến lúc đó chúng ta không cần cứng rắn chống, chỉ cần phụ họa hắn liền hành. Thấy Hồ Nguyệt trong con ngươi xinh đẹp tiếu ý, thần vũ gật đầu, ta ta minh bạch ý tứ của ngươi, yên lặng theo dõi kỳ biến sao. Hai người hiểu lòng không hết, lập tức phân phân ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Đơn giản tùy ý đối phương đi tìm tòi. Dù sao đối phương căn bản tìm Lâm Phong, bọn họ có gì lo lắng. Quả nhiên, trong hư không cường giả tốn không ít thời gian đem cả tòa yêu dạ đảo quét một lần, nhưng lại vẫn không có phát hiện Lâm Phong tung tích. Lúc này hắn vùng xung quanh lông mày thiêu động, có vẻ phá lệ lợi hại. Nhìn thoáng qua xa xa mang mang hải vực, cái hải vực này có nghìn vạn lần yêu đảo, hắn không có khả năng toàn bộ tìm một lần. Nghĩ vậy, cước bộ của hắn hơi một bước, nhất thời tầng mây cuồn cuộn không ngớt, hư không ở giữa xuất hiện đồ sộ một bước, khắp mây trắng đang gầm thét chứ. Có thể dùng yêu dạ đảo trong truyền đến rất nhiều yêu thú bào hao chi âm. Ánh mắt hướng phía hư không nhìn lại, lập tức bọn họ thấy được một đôi lợi hại vô cùng đôi mắt. Cánh thật có nhân nhìn trộm, những yêu thú đám trợn tròn đôi mắt, nhưng tựa cảm nhận được cổ dâng trào áp lực. Bọn họ biết rõ đối phương cường đại, xem ra Thanh Đế Sơn cùng Vô Cực Cung có một ít liên hệ. Bằng không Vô Cực Cung nhân sẽ không tới nhanh như vậy. Thần Vũ nhìn trong hư không cường đại thân ảnh, trong lòng âm thầm nghĩ, tại chín đại tiên cung thiên bảo khu vực, người nào phế đi ta Vô Cực Cung đệ tử. Trong hư không cường giả lạnh lùng phun ra một giọng nói, nhất thời nhanh sóng âm khuếch tán khắp yêu dạ đảo trong. Thần Vũ cùng Hồ Nguyệt nhìn nhau liếc mắt, lập tức thân thể hai người bay lên trời. Là hai người ngươi, cường giả đôi mắt như lưỡi dao sắc bén, nhìn chằm chằm Thần Vũ cùng Hồ Nguyệt. Tiền bối, tại chín đại tiên cung thiên bảo khu vực, ta đích xác phế đi một người. Bất quá người nọ không coi ai ra gì, cánh phải bắt ta yêu dạ đảo Tôn Vũ đệ tử. Ta nghĩ Vô Cực trong cung vị hoàng cường giả khởi sẽ ra tay đối phó một cái Tôn Vũ người, cho là hắn chính giả tá Vô Cực cung tên, liền phế hắn tu vi. Mong rằng tiền bối chớ trách. Hồ Nguyệt hết sức khách khí nói, ngươi nói Tôn Vũ chi người ở nơi nào? Trong hư không cường giả trực tiếp hỏi. Tề Vân Lôi bị phế là tiểu sự, Lâm Phong mới là mục đích của hắn. Khởi bẩm tiền bối, Tôn Vũ đệ tử tại chúng ta dẫn hắn đi tới yêu dạ đảo lúc, liền vội vã ly khai. Chẳng biết vì chuyện gì, ta hỏi hắn là lúc, hắn biết đi ra ngoài lịch luyện. Hôm nay chúng ta cũng không biết hướng đi của hắn. Tiền bối tầm một cái Tôn Vũ đệ tử, có chuyện gì phải phân phó sao? Chẳng biết chúng ta có thể không giúp đỡ gì. Hồ Nguyệt bình tĩnh ứng phó. Vậy mà lúc này, chỉ thấy trong hư không cường giả cước bộ một bước, hàng lâm tại Hồ Nguyệt bầu trời nơi, kinh khủng uy áp từ vòm trời ép xuống, rơi Hồ Nguyệt trên người, nhất thời làm cho Hồ Nguyệt cảm giác cả người căng thẳng. Buông ngươi ra thần niệm, làm cho ta nhìn trộm trí nhớ của ngươi. Cường giả ánh mắt như đao, hắn khởi sẽ tin tưởng Hồ Nguyệt lời nói của một bên. Người nọ sự quan trọng đại, cư sư tôn biết hết sức khả năng quan hệ đến sư tổ truyền thừa, nhất định phải đưa hắn mang về. Tiền bối, ta tuy là yêu thú, nhưng dầu gì cũng là nữ nhi, tự nhiên có mình rất nhiều bí mật. Tiền bối dình ta ký ức, vị miễn qua ép buộc. Hồ Nguyệt thần sắc khẽ biến, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ không vui. Hư không cường giả hư lạnh một tiếng, thần niệm ánh sáng đại phóng, sẽ ăn mòn ra, hắn chuyện cần làm, há có thể dung được cự tuyệt. Mà ở lúc này, đêm tối hàng lâm, khắp trời quang phảng phất trong lúc bất chợt tiêu thất, xung quanh hóa thành đêm tối. Khắp hư không bị bao phủ tại đêm tối bóng ma ở giữa. Cường giả cau mày, giơ lên hướng phía hư không nhìn lại. Không có gì cả, chỉ có một mảnh đêm tối. Yêu giả, Vô Cực cung cường giả trong miệng phun ra một đạo lạnh giọng. Hắn dĩ nhiên nhìn không thấy đối phương chân thân ở đâu. chỉ có đêm tối, ngươi lấy thần niệm nhìn trộm ta yêu dạ đảo. Lúc này ta không truy cứu, ngươi chẳng lẽ còn phải đụng đến ta thuộc hạ phải không? Trong đêm đen có một đạo lãnh âm hàng lâm, rình không ra âm xuất xứ từ phương nào, phảng phất trích là đến từ đêm tối. Của nàng ký ức quan hồ một cái đối với ta vô cực cung trọng yếu phi thường người. Ta nhất định phải đem người nọ tìm được. Ngươi muốn xâm lấn của nàng ký ức có thể. Trí nhớ của ngươi cũng cho ta xâm lấn. Trong đêm đen thanh âm lần thứ hai hàng lâm. Có thể dùng cường giả trong con ngươi hiện lên một đạo ánh sáng lạnh. Hắn chính đại đế cường giả. Há có thể bị người nhìn trộm ký ức. Bất luận cái gì một vị cường giả ký ức ở giữa đô cất giấu nhiều lắm không thể cho ai biết chuyện. Tình cùng với bí mật, hắn cũng không ngoại lệ. Người nào sẽ đem mình ký ức buông ra đưa cho hắn nhân xem. Người đã biết bị người xâm lấn ký ức là cỡ nào lệnh người không thể tiếp thu việc. Dựa vào cái gì ép buộc thuộc hạ của ta, nàng đã nói, nhân không ở, đó là không ở. Cũng bởi vì nàng một câu nói, ta liền muốn một chuyến tay không? Ngoặc kép, ngươi cũng có thể tuyển trạch lưu lại. Thế nhưng, nhớ kỹ không được động yêu dạ đảo trong bất kỳ. Trong đêm đen truyền ra thanh âm thủy trung bình, tĩnh, nhưng lộ ra chân thật đáng tin ý. Vô cực cung cường giả thần sắc rất lạnh, yêu dạ đảo đứng đầu yêu dạ đại nhân. Xưa nay thần bí khó lường. Thậm chí có rất ít nhân gặp qua hắn chân thân, có thể ngoại trừ yêu dạ đào cường đại yêu thú ngoại. Đô không có bao nhiêu người biết bản thể của hắn là chủng yêu thú. Đối với như vậy tồn tại, trong lòng hắn là tồn tại một luồng kiêng kỵ. Người nọ, ta vô cực cung, phải định rồi, ngươi nếu là tìm được, mang đi là được, đây là ta đã vô cực cung mặt mũi của... Nhưng nếu là không có tìm được, mong muốn vô cực cung cũng có thể cho ta mặt mũi. Không nên nỗ lực đối với ta yêu dạ đảo nhân động thủ. Mặc dù vô cực cung cung chủ đích thân tới, ta cũng vậy những lời này. Bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Trong đêm đen truyền ra một đạo bá đạo thanh âm. Lập tức đêm tối chậm rãi rút đi. Ánh dương quang chiếu nghiêng xuống. Phảng phất từ đến không tồn tại một mảnh đêm tối vậy. Loại này thần bí khó lường năng lực có thể dùng vô cực cung cường giả trao mày. Yêu dạ nói nếu là tìm được, hắn có thể mang đi. Ở đây xác thực đã là cho hắn vô cực cung mặt mũi. Vô pháp thiêu mắc lỗi đến. Thế nhưng, hắn hết sức không có thói quen đối phương cường thế tư thái. Cái này yêu dạ. Tựa hồ hết sức kiêu ngạo. Hảo, ta đây ngay yêu dạ trên đảo ở thêm một đoạn thời gian. Vô cực cung cường giả lạnh lùng nói một tiếng, hắn thân là đại đế cường giả. Đầu khổ tu đều là giống nhau. Kỷ năm cũng chỉ là một cái búng tay. Hắn đến muốn nhìn, Lâm Phong sẽ không xuất hiện. Hồ Nguyệt hơi tặng khẩu khí. Bất quá trong lòng âm thầm cảm giác có chút kinh hãi. Yêu dạ đại nhân thật là đáng sợ. Xem ra chuyện gì đều không thể giấu giếm được hắn. Lâm Phong chuyện tình, yêu dạ đại nhân nhất định là biết đến. Hơn nữa, cái này vô cực cung đại đế cường giả lại muốn tại yêu dạ đảo dừng lại. Nhưng thật ra để cho nàng thật bất ngờ. Đủ đáng ghét, bất quá vô cực cung thế lực quá to lớn. Yêu dạ đại nhân hiển nhiên cũng không muốn cùng bọn họ va chạm. Lúc này Lâm Phong đang cùng Mộc Dịch vội vã chạy đi. Đại đế cường giả nhất định nghĩ không ra. Hắn đã từng tại người hắn muốn tìm bầu trời chạy như bay mà qua. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.